thế cứ để cho Hoắc Phong Lăng ở bên kia học hỏi kinh nghiệm cho thật tốt vào, cách chương.